Ngày ngày nhớ mong Kim Hỏa. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Lâm Chỉ Thủy mờ mịt, giống như bị một trận bão tuyết quét qua. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, không thể nhìn rõ, cả người lại trở về với cảm giác như một đứa trẻ mù lòa trong quá khứ. Trong giấc mơ, cô lại trải qua một lần nữa những chuyện năm đó tại nhà họ Ninh. Cô mơ thấy Ninh Thương Vũ năm 10 tuổi, anh bế cô đi đến bàn tiệc mừng thọ, cùng nhóm gia chủ có địa vị cao chơi trò chơi. Sau đó, cô nũng nịu đòi đi tìm chị, đột nhiên đứng dậy bỏ đi, cầm cây gậy dẫn đường đi ra ngoài. Ninh Thương Vũ đuổi theo từng bước ngắn của cô, lại ôm cô, đi về phía vườn sau. Vườn sau có rất nhiều người. Ninh Thương Vũ vừa xuất hiện là đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Anh bị vây quanh, náo nhiệt đến mức không thể tả nổi. Còn cô, chỉ như một chú cá nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã bị cuốn đi. Giấc mơ lại trở nên mờ mịt trắng xóa. Đến khi Lâm Chỉ Thủy nhận ra nguy hiểm sẽ xảy đến thì đã không kịp ngừng lại. Đột nhiên, một vật thể màu đen lớn lao vút qua từ trên đầu, đè cô và Bùi Quan Nhược xuống một bụi cây hoa cỏ quý hiếm. Là một con chó, một con Rottweiler được nuôi lớn hơn cả chó Ngao Tây Tạng. Lâm Chỉ Thủy, để cứu Bùi Quan Nhược, người vừa bị cắn rách chân, đã cố gắng dùng cây gậy dẫn đường đánh vào con chó, nhưng lại chọc giận chủ của nó, Bùi Dĩ Hy, và cô nghe thấy tiếng Bùi Dĩ Hy la hét ra lệnh. Nhìn đi, cắn chết nó, cắn chết nó. Vì cô bị mù nên thính giác rất nhạy bén, tiếng ồn xung quanh khiến đầu cô đau nhức, cũng khóc òa lên, cố gắng thoát khỏi con quái thú giống như cơn ác mộng này. Sau đó, máu dính đầy lên khuôn mặt trắng hồng của cô, cũng vương vào đôi mắt thủy tinh trong suốt chưa từng vướng bụi trần. Mắt cô đau nhói, cảm giác như tầm nhìn bị sương mù trắng bao phủ, nhưng khi máu rơi vào, nhiệt độ nóng ấm khiến cô như bị đốt cháy. Mở mắt ra thì nhìn thấy một khoảnh khắc, khuôn mặt của Ninh Thương Vũ thoáng hiện lên. Lâm Chỉ Thủy muốn gọi anh, rất muốn gọi anh, nhưng đột nhiên có hai cánh tay ôm chầm lấy cô, nhanh chóng đưa cô ra khỏi nơi đầy nguy hiểm, khỏi đám đông hoảng loạn và tiếng la hét. Cô nghe thấy, có người nói, chó cắn người, chó cắn người. Lâm Chỉ Thủy không cam tâm, cứ mãi muốn níu giữ khoảnh khắc ngắn ngủi đó, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Ninh Thương Vũ. Cô trốn trong giấc mơ, khóc, máu tươi của Ninh Thương Vũ văng vào mắt cô, chảy dọc theo những giọt nước mắt, làm khuôn mặt tựa như gương của cô trở nên đỏ ửng. Cho đến khi được một sự ấm áp quen thuộc bao trùm, có người ngoài giấc mơ dùng khăn tay và ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt và mồ hôi của cô. Lâm Chỉ Thủy từ từ dịu lại, những cơn căng thẳng do cảm xúc đã dần tan biến. Một lúc lâu sau, cô tỉnh dậy, lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Thương Vũ. Cổ anh hiện lên, rồi là chiếc cằm mạnh mẽ với đường nét sắc sảo, cuối cùng là đôi mắt màu hổ phách có thể khiến người ta say đắm rất lâu. Thì ra, Ninh Thương Vũ sau khi lớn lên lại đẹp đến vậy. Lâm Chỉ Thủy vẫn bị mắc kẹt trong ký ức năm 3 tuổi của mình. Mắt không chớp nhìn chăm chú vào Ninh Thương Vũ. Ánh đèn bàn rơi trên người anh, bao phủ một lớp viền vàng mờ ảo. Cô rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn. Không gian yên tĩnh đến mức mỗi động tác của Ninh Thương Vũ đều trở nên lớn lao. Anh cúi xuống, lại nhẹ nhàng ấn Lâm Chỉ Thủy vào chăn, môi anh chạm vào vành tay mềm mại của cô, giọng anh thấp và rõ ràng vang lên. Em là ai? Đây là Ninh Thương Vũ. Em là ai? Ninh Thương Vũ. Ninh Thương Vũ là ai? Là anh trai. Anh trai là ai? Ninh Thương Vũ. Ninh Thương Vũ. Là Ninh Thương Vũ. Dù có hỏi thế nào, Lâm Chỉ Thủy lúc này cũng chỉ nhận ra người anh trai mà cô từng vô tình gặp lúc nhỏ. Đó là Ninh Thương Vũ. cô bỗng cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt tràn ngập trong lòng. Sự quan tâm, tủi thân và vui mừng từ tận đáy lòng dâng lên, như nước sôi ùa lên, rồi tràn ra khỏi khóe mắt đỏ ửng. Dưới ánh đèn, Lâm Chỉ Thủy kiềm chế cảm giác tê dại từ trong xương tủy. Nhìn thẳng vào mắt Ninh Thương Vũ, lúc lâu sau mới không quá ngần ngại, như sắp khóc, nói, cuộc hôn nhân này không phải là duyên trời định, là anh tự chọn, anh biết em bị dị ứng với loại gia vị gì, biết em thường dùng thuốc gì và thích ăn gì, viện nghiên cứu san hô cũng là anh chuẩn bị sẵn cho em. Anh đã dõi theo em suốt 15 năm, đúng không? Anh đã chờ cô trưởng thành. 15 năm sau, cô đã 18 tuổi. Anh đến tìm cô ở nhà họ Lâm. Ninh Thương Vũ không chết. Chết là con Rottweiler kia, con chó từng gây ra không biết bao nhiêu chuyện tàn ác. Lâm Chỉ Thủy không kiềm chế nổi, đưa tay áp lên bụng đã hơi nhô lên. Một phần của anh vẫn còn ở lại trong cơ thể cô. Sau đó, cô lại siết chặt anh, giữ nguyên tư thế ấy trong chăn. Đôi môi đỏ thắm run rẩy, giọng nói lẫn trong tiếng nức nở và luống cuống. Em không cố tình quên anh. Em cứ tưởng anh đã chết rồi. Ký ức đột ngột quay về quá mãnh liệt. Một trận sốt cao đã thiêu rụi cả linh hồn cô, kéo nó quay về quá khứ. Cánh tay đang ôm cô của Ninh Thương Vũ chợt siết chặt lại. Cơ bắp căng lên, tỏa ra thứ hormone nam tính mãnh liệt như muốn nhấn chìm cô. Một lúc lâu sau, anh cúi thấp đầu, để trán chạm vào trán cô. Chỉ Thủy, em tên là Lâm Chỉ Thủy, là dòng nước non nớt trong rừng kia Chỉ Thủy. Cô nghẹn ngào khẽ thì thầm. Vâng, em là Lâm Chỉ Thủy, dù có quên hay không. Anh nói tiếp, cũng không ảnh hưởng đến việc 15 năm sau, anh vẫn có được dòng Chỉ Thủy trong rừng kia. Ninh Thương Vũ là người thực sự có được cô. Bàn tay anh đặt lên đầu gối cô, vạt áo sơ mi vén lên, cơ bụng rắn chắc mang theo sức mạnh bùng nổ. Mỗi một lần tiến vào đều khiến thân thể mềm yếu của cô run rẩy theo từng nhịp. Linh hồn Lâm Chỉ Thủy bị Ninh Thương Vũ lôi rớt khỏi giấc mộng, chỉ có thể bấu víu vào hiện thực nơi anh đang hiện diện. 10 đầu ngón tay hồng hào níu lấy cổ áo anh, đôi mắt trong vắt như ánh nước chuyên chú nhìn vào người trước mặt. Gần như bị thúc đẩy bởi bản năng, cô không kìm được, giọng khẽ run lên, em yêu anh. Ninh Thương Vũ không đáp lại lời ấy. Em yêu anh có yêu em không? Lâm Chỉ Thủy ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh đèn của anh, một bên sâu thẳm u tối, một bên trong suốt thuần khiết, dường như chứa đựng tất cả yêu thương của cô. Trong ánh nhìn phản chiếu ấy, Ninh Thương Vũ cúi đầu, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn còn đẫm mồ hôi của cô. Rất lâu sau anh mới cất giọng khẽ, chuyện đó quan trọng lắm sao? Quan trọng. Lâm Chỉ Thủy thừa nhận, bản thân là người cần rất nhiều tình yêu để được nuôi dưỡng. Nếu cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch lợi ích, nếu cô không yêu anh, thì cô sẽ chấp nhận, sẽ không mong cầu một thứ tình yêu mong manh và dễ vỡ như thủy tinh để duy trì. Nhưng giờ đã khác, cô thực sự hy vọng giữa mình và Ninh Thương Vũ là một cuộc hôn nhân có tình yêu. Thế nhưng Ninh Thương Vũ trước sau vẫn lý trí đến lạnh lùng. Trong suy nghĩ của anh, vì cô năm xưa vô tình đẩy anh một bước làm thay đổi vận mệnh, nên từ đó về sau, cô phải thuộc về anh. Cô cảm nhận được dòng máu sôi sục trong người dần nguội lạnh. Cho đến khi Ninh Thương Vũ rời khỏi cơ thể cô, ánh mắt anh vẫn không lay động lấy một tia gọi là tình yêu. Không khí trong phòng như đông cứng lại. Không ai lên tiếng, anh có ham em mờ, uốn thể xác với em. Ninh Thương Vũ đứng trong bóng tối, ánh mắt nhìn thẳng vào hàng mi gần như ướt đẫm của cô cụp xuống. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy áp lực, rất mãnh liệt, câu nói ấy là một sự hồi đáp. Từ trên cao nhìn xuống, anh khách quan và lý trí thông báo. cuộc hôn nhân này giữa họ không có rủi ro, kể cả khi không có tình yêu. Ngón tay Lâm Chỉ Thủy siết chặt lấy những sợi chỉ thêu trên chăn, như thể đang siết lấy chính trái tim mình, giống như chỉ cần kéo một chút thôi sẽ đỡ đau hơn. Vài giây sau, cô gật đầu, "Em hiểu, anh không yêu em, nhưng trên phương diện thể xác, anh có khát khao chiếm hữu rất mãnh liệt đối với em." Trước khi cưới, Ninh Thương Vũ vô cùng khắc chế, chỉ ham mê quyền lực tối thượng, hoàn toàn không khuất phục trước đê, úp vê, ông. Nhưng kể từ khi cô lớn lên, khỏe mạnh và an toàn, mọi chuyện mới dần thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy chỉ khiến anh càng khao khát chinh phục. Sở hữu cơ thể mong manh của cô hoàn toàn không liên quan gì đến yêu thương. Lâm Chỉ Thủy tự nhủ phải nhìn rõ thực tế, đừng để tình yêu cuồng nhiệt trong tim làm mờ mắt. Nhưng cô lại không muốn tiếp tục nhìn vào ánh mắt Ninh Thương Vũ nữa. Cô hơi lảng tránh, bất chợt nói mình khát nước. Ninh Thương Vũ rót nước cho cô. Lâm Chỉ Thủy ngoan ngoãn uống từ tay anh. Nước ấm trôi qua cổ họng, lan ra toàn thân, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Uống xong, cô lại rúc người vào trong chiếc chăn vẫn còn vương lại mùi hương của anh. Khép mắt lại, vài giây sau, có tiếng chiếc cốc được đặt lên táp đầu giường. Tiếp đó là hơi thở gần kề. Ninh Thương Vũ cúi xuống, hôn lên gáy và sau tai cô, giọng trầm xuống. "Chỉ Thủy, em muốn đi Los Angeles cùng anh, hay ở lại nhà họ Lâm trước?" Ninh Thương Vũ đang trong giai đoạn đàm phán, không thể ở lại lâu. Anh đã dành nửa đêm ở bên cô, trời chưa sáng đã phải quay lại. Khoảng cách giữa họ gần đến mức từng lời nói như có thể lướt qua môi mà rơi xuống. Lâm Chỉ Thủy không né tránh, chỉ khẽ nói bằng giọng mơ hồ, "Em muốn ở bên mẹ lâu hơn một chút." Ninh Thương Vũ im lặng trong chốc lát, sau đó lại cúi sát xuống, môi chạm nhẹ vào má cô. "Vậy em không được sốt cao nữa, nếu không anh sẽ bảo Trác Vũ đưa em về ngay trong đêm." Anh vẫn dùng từ "về" rất bá đạo, rõ ràng nhà họ Lâm nơi nuôi dưỡng cô mới là nhà. Thế nhưng trong mắt Ninh Thương Vũ, ở bên anh mới là về nhà. Trong từng nụ hôn gián đoạn, anh vẫn kiên nhẫn đợi cô gật đầu mới chịu dừng lại. Khoảng cách giữa cô và anh càng gần, Lâm Chỉ Thủy càng cảm thấy nghèn nghẹn. Giọng cô nhỏ như thỏa hiệp, "Em biết rồi, em sẽ ngoan mà. Chuyện thâu tóm không thể trì hoãn, đừng để người khác giành mất. Anh mau đi đi." Ninh Thương Vũ chưa đi ngay, bàn tay anh chậm chậm luồn vào trong chăn, chạm đến vùng da non mềm đã sưng đỏ gờ. "H.C.S.N. cô, muốn anh bế đi tắm trước không?" "Không cần đâu." Lâm Chỉ Thủy gần như theo phản xạ, cố đẩy cổ tay dài và rắn chắc của anh ra, không cho anh động vào mình. Cô hơi dướn người ghé vào tai anh, nhẹ giọng dỗ dành, "Em sẽ tự tắm, đợi khi ngủ đủ lấy lại sức, em sẽ xuống phòng tắm tắm lại sạch sẽ, đến lúc đó sẽ chụp hình cho anh kiểm tra." Ninh Thương Vũ chưa thực sự phát tiết hết, mỗi lần với anh đều rất lâu, nên cơ thể Lâm Chỉ Thủy vẫn ổn, không đến mức quá tệ. Cuối cùng cũng dỗ được anh rời đi, cánh cửa phòng vừa khép lại, Lâm Chỉ Thủy lại rụt người sâu hơn vào trong chăn, hàng mi rủ xuống, chẳng buồn ngủ, ngược lại tâm trí tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thứ cô cần nhất lúc này là thời gian để tiêu hóa tất cả. Bình thản chấp nhận rằng, giữa cô và Ninh Thương Vũ không có tình yêu, khi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô lặng lẽ cầm điện thoại lên, ngón tay khẽ nhấn, gỡ bỏ chế độ ghim tin nhắn của Ninh Thương Vũ trên WeChat. Đổi tên anh thành, đối tượng liên hôn tim cô không còn xoay quanh người mang danh liên hôn này nữa. Ngược lại, đối tượng liên hôn ấy cứ mỗi tiếng lại nhắn tin cho cô, vượt cả nửa vòng trái đất qua Thái Bình Dương. Lâm Chỉ Thủy chỉ đọc mà không trả lời. Cô sống rất ổn ở nhà họ Lâm, ăn sáng cùng Thịnh Minh Anh, trưa tối đều dùng bữa với A Ương và mọi người. Trạng thái chẳng khác gì khi chưa kết hôn. Hôm sau, thật ra Ninh Thương Vũ đã cho người đến đón chính là Ninh Trác Vũ. Nhưng Lâm Chỉ Thủy không cho Ninh Trác Vũ bước vào cửa. Rõ ràng là đang giận cá chém thớt. Dù cô không chịu thừa nhận, đổi lại, cô bịa đủ mọi lý do chính đáng. Nào là không có ở nhà, nào là qua tiệm của Vạn Lộ chọn vài, hoặc theo Thịnh Minh anh đi dự tiệc. Tóm lại, Ninh Trác Vũ dù có đứng canh cả ngày trước cửa cũng vô ích. Tuyệt đối không thể đón được người. Thịnh Minh anh dường như cũng nhận ra thái độ lảng tránh khéo léo của cô. Trong bữa sáng, đang xem chuyên mục quốc tế trên tờ báo tài chính, bà bỗng mím môi, sắc son đỏ rực khẽ cong lên, chậm rãi buông một câu. A Mạn bảo, mấy đêm nay con toàn mơ gọi tên cậu ấy, đã nhớ thế rồi sao còn không quay lại bên người ta? Lúc ở nhà, khi Lâm Chỉ Thủy chưa hoàn toàn khỏi bệnh, A Mạn vẫn giữ thói quen nửa đêm lén vào phòng chăm sóc cô. Không ngờ, đến cả trong mơ cũng gọi tên anh. Lâm Chỉ Thủy hơi sững lại, sau đó khẽ cười, giọng mềm mại như vừa tỉnh ngủ. Anh ấy không yêu con, sao con phải ở lại bên cạnh anh ấy? Thịnh Minh anh khẽ cười một tiếng. Lâm Chỉ Thủy không hỏi mẹ tại sao lại cười như vậy. Có lẽ lời nói này đối với những kẻ tham vọng quyền lực và tiền tài mà nói, nó quá ngây ngô. Cô hạ mắt, im lặng gắp một chiếc bánh bao nhân ngô cho mình. Thịnh Minh anh đã quá mệt mỏi với các công việc lớn nhỏ của công ty, không có thời gian để chú ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô. Nhưng trước khi ra ngoài, bà vẫn thể hiện chút quan tâm của một người mẹ. Con đừng cứ ở nhà suốt, trở thành một người vợ hào môn cả ngày chỉ biết oán giận. Ra ngoài đi chơi một chút đi. Lâm Chỉ Thủy ngẩng mặt lên, đắm mình trong ánh nắng ấm áp, với vẻ mặt đầy hy vọng hỏi, mẹ, vậy con có thể đi đến Thâm Thành được không? Một tuần trôi qua, vụ án Bùi Quan Nhược giết cha đã có tiến triển. Lâm Chỉ Thủy không nói ra, nhưng thi thoảng vẫn lướt qua các bài báo, muốn tìm chút tin tức, nhưng tất cả đều quá chính thức. Thịnh Minh anh cầm chiếc áo khoác lông nhung màu hạnh đào, đặt lên tay, nhìn cô một cái rồi bình tĩnh nói, Bùi Dận đã chết, giờ đây Bùi Dĩ Hy lên nắm quyền Bùi gia. Cô ta không công khai xét xử vụ án và từ chối mọi lời mời phỏng vấn của truyền thông, vì cô ta muốn Bùi Quan Nhược phải bị xử án tử ngay lập tức. Con biết rồi, chỉ là muốn hỏi chút thôi. Đôi mắt Lâm Chỉ Thủy trong veo, như làn nước thủy tinh vẫn nhìn mẹ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế không nhúc nhích, ngón tay vẫn cầm thìa, nhẹ nhàng nói, nếu mẹ không đồng ý, con sẽ không bước một bước ra khỏi Thâm Thành đâu. Thịnh Minh anh có chút bất lực. Thiện Thiện, Bùi Dĩ Hy giờ đã phát điên rồi, cả nhà họ Bùi đều sống trong lo sợ. Con đừng tham gia vào cuộc đấu tranh sống chết này, đồng ý với mẹ đi. Chỉ nhìn Bùi Quan Nhược một chút rồi quay về khu cảng. Im lặng một chút, khóe môi Lâm Chỉ Thủy khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Hứa hẹn, con sẽ không xuất hiện trước mặt Bùi Quan Nhược đâu. Cô ấy chắc cũng không muốn nhìn thấy con. Mẹ, con sẽ chỉ đứng từ xa nhìn. Thịnh Minh anh cuối cùng nói, mấy ngày nay Ninh Trác Vũ gần như đã trở thành bảo vệ của nhà chúng ta rồi. Để cậu ấy đi cùng con đi. Có Ninh Trác Vũ luôn luôn bên cạnh, Thịnh Minh anh có thể yên tâm hơn về sự an toàn của con gái. Và Lâm Chỉ Thủy đã được mẹ đồng ý cho ra ngoài, cô tất nhiên sẽ không cãi lại mẹ chuyện này. Sau khi ăn sáng một cách chậm rãi, cô lên lầu thay một chiếc váy dài màu trắng ấm áp cho mùa đông, khoác lên chiếc áo khoác dài tới mắt cá, rất ấm. Lâm Chỉ Thủy không muốn đi ra ngoài một lần rồi lại bị ốm. Cô rất trân trọng mọi cơ hội được ra ngoài. Ninh Trác Vũ mặc áo vest, cuối cùng cũng đã bảo vệ cô đến nơi, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Bắt đầu trò chuyện, anh trai tôi sắp về rồi. Còn chị, định khi nào thì về nhà? Lâm Chí Thủy dịu dàng trả lời, tôi vẫn luôn ở nhà mà. Ninh Trác Vũ khẽ nhướng mày, không phải chứ, Bùi Quan Nhược đập gì vào đầu chị rồi à? Sao mà nói chuyện lạ thế? Nhà chị không phải ở Tứ Thành à? Sao lại ở khu Càng? Đàn ông nhà họ Ninh đều như vậy. Lâm Chí Thủy đã biết, nhưng đôi mắt và ánh nhìn của cô rất điềm tĩnh, không muốn tranh cãi với cậu ta về vấn đề này. Tuy nhiên, trên đường đi đến Thâm Thành, Lâm Chí Thủy bắt đầu dùng tiếng Quảng Đông để trò chuyện thân thiện với cậu ta. Cô nói tiếng Quảng Đông, Ninh Trác Vũ đương nhiên không hiểu. Cậu ta bắt đầu dùng đủ mọi ngôn ngữ, ký hiệu, khi họ nói về việc Ninh Thương Vũ sẽ trở thành người chiến thắng duy nhất trong cuộc đàm phán khốc liệt này với số tiền hàng trăm tỷ USD. Lâm Chí Thủy giả vờ là người mù chữ, nghiêng đầu nhẹ như không hiểu, từ chối tiếp nhận bất kỳ thông tin nào về Ninh Thương Vũ. Ninh Trác Vũ thích thú hỏi, chị không hiểu tiếng Pháp à? Lâm Chí Thủy ra dấu tay im lặng. Tôi không được đi học. Ninh Trác Vũ không hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Gì cơ, chị hiểu thiên văn và địa lý mà. Lâm Chí Thủy từ từ hạ bàn tay nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng ngọc quay ra ngoài cửa sổ, không muốn nói thêm gì với cậu ta nữa. Ninh Trác Vũ không để tâm đến sự lạnh nhạt đó. Đến nơi rồi, một tay cậu ta đút vào túi quần, tay kia thong thả cầm điện thoại, lơ đễnh báo cáo chi tiết về chuyến đi của Lâm Chí Thủy cho Ninh Thương Vũ. Những chi tiết nhỏ như việc Lâm Chí Thủy giả vờ mù chữ, giả vờ câm điếc, tất cả đều được báo cáo trung thực. Rất nhanh, Ninh Thương Vũ trả lời ngắn gọn vài chữ, đưa cô ấy về. Lâm Chí Thủy đến Thâm Thành không phải để chống lại những lời mẹ nói. Cô chỉ âm thầm muốn đi thăm Bùi Quan Nhược trong trại giam một lần. Đứng bên ngoài tường kính lớn, nhìn Bùi Quan Nhược một cách yên lặng. Bùi Quan Nhược cắt tóc đen ngắn đến vai, mặc chiếc áo sọc xanh trắng rộng thùng thình ngồi trong góc tường. Đầu cúi xuống, co người lại, thân hình gầy gò, bệnh tật, không cho ánh nắng chiếu vào. Người canh gác 24/24 cho biết, tình trạng hiện tại của Bùi Quan Nhược đang rất xấu, tinh thần uất và suy sụp, luôn giữ im lặng về vụ giết cha. Lâm Chí Thủy nhìn chăm chú vào dáng người gầy gò đến đáng sợ đó, mở miệng hỏi, có ai trong gia đình nhà họ Bùi ra thăm cô ấy không? Người canh gác do dự đáp, có, Bùi Dĩ Hy đã đến một lần, không để bảo vệ động thủ, cô ta như điên lên, ai cũng không cản được, đã đánh Bùi Quan Nhược một trận. Bùi gia ở Thâm Thành quyền lực rất lớn, không ai dám ngăn cản. Lúc đó, Bùi Quan Nhược không có ý định sống nên chẳng buồn phản kháng. Đôi mắt đầy hận thù chăm chú nhìn Bùi Dĩ Hy. Em gái, không còn Bùi giận làm lá chắn cho em. Chị khuyên em vẫn nên dành chút sức mà giữ vững gia sản của Bùi gia đi. Câm miệng. Bùi Dĩ Hy thở đê, ốc, ánh mắt hằn học nhìn cô ấy, từng lời từng chữ đều đầy căm hận, cô với Trần Bảo Thúy đều là hạng đàn bà thấp hèn. Lục lọi kiếm ăn giữa đám đàn ông, nhà họ Bùi cho cô cơm ăn áo mặc, vậy mà cô vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, còn dám quay lại cắn ngược một cái. Bùi Quan Nhược cuộn mình dưới đất như một con rối sờn rách rỉ sét. Máu nơi cổ họng bị ép nuốt vào, suýt nữa cũng bật cười thành tiếng, giọng nói mang theo vài phần độc địa, cô thì cao quý gì hơn ai, Bùi giận để lại cho cô cả đống con riêng, tôi chỉ chờ xem, liệu cô có giỏi đến mức giết sạch từng đứa, hay bị chúng hợp lực nuốt sống luôn. Câu đó như chọc trúng dây thần kinh cuối cùng của Bùi Dĩ Hy, khiến cô ta lại một lần nữa phát điên ngay tại chỗ. Lâm Chí Thủy kiên nhẫn lắng nghe toàn bộ sự việc, ngón tay khẽ run, siết lại trong lòng bàn tay. Tự do là một kiểu giải thoát khác. Hai chữ ấy từ miệng Bùi Quan Nhược thốt ra rất chân thành, thực sự khiến cô rung động. Chỉ cần tự do thôi. Giờ đây, Bùi Quan Nhược hẳn đã coi cái chết cũng là một sự giải thoát. Người đối diện ngừng lại một chút, liếc về phía Ninh Trác Vũ đang đứng không xa, khí thế sắc bén đến mức khiến người khác khó lòng tiếp cận. Rồi hạ giọng nói, sau đó, bên nhà họ Ninh cũng có người tới. Nhà họ Ninh, Lâm Chỉ Thủy đang mải miên man suy nghĩ, vẻ mặt hơi khựng lại, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ấy. Người kia đáp là Ninh Duy Vũ, nhưng anh ấy không đánh Bùi Quan Nhược, ngược lại còn giúp cô ấy băng bó vết thương. Đích thân dặn dò người ở đây không được phép chạm vào cô ấy dù chỉ một sợi tóc. Nếu Bùi Dĩ Hy lại đến nữa, cũng phải ngăn lại, quản lý ở đây nào dám đắc tội cả hai nhà lớn ấy. Trước khi rời đi, Ninh Duy Vũ còn để vệ sĩ ở lại, coi như bảo vệ Bùi Quan Nhược, không để cô ấy bị hành hạ về mặt thể xác. Lâm Chỉ Thủy mím môi, không nói gì, trong lòng lại lặng lẽ nghĩ, thái độ của Ninh Duy Vũ với mối quan hệ chớp nhoáng kia, từ lâu đã vượt quá mức phản ứng thông thường. Hôm đó anh ta bị chuốc thuốc mê trong bệnh viện, hẳn đã nhận ra Bùi Quan Nhược đang lợi dụng mình để chuẩn bị cho một âm mưu lớn hơn. Thế mà vẫn tự mình dâng đến tận cửa. Cái đầu óc mê tình này đúng là di truyền thật. Sao trong đầu cô nghĩ gì mà lại nói ra luôn thế? Lâm Chỉ Thủy phản ứng chậm nửa nhịp, chớp mắt ngơ ngác, rồi mới phát hiện ra là Ninh Trác Vũ đang lười biếng bước tới. Gương mặt góc cạnh rực rỡ như ẩn như hiện nét cười. Tôi nghe lén được chút chuyện nhà anh ta ở biệt thự cũ. Mẹ anh ta, người phụ nữ sinh ra đã cao quý ấy là báu vật trong lòng ông cụ. Mê tình, bỏ nhà theo trai, rõ ràng là truyền cho anh ta cái bệnh đấy rồi. Không chữa nổi đâu, Lâm Chỉ Thủy, Ninh Trác Vũ nhướng mày nhìn cô. Đi thôi, Ninh Duy Vũ còn ở Thâm Thành. Trước khi Bùi Quan Nhược bị xử án, có anh ta ở đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Chỉ Thủy gật đầu, xem như đồng ý với nhận định ấy. Cô đi về phía lối ra trước mặt, nơi có vách kính lớn trải dài. Nhưng khi rời khỏi chốn thị phi này, cô lại không có ý định đi cùng Ninh Trác Vũ. Thâm Thành và khu cảng khá gần, đâu cần phải dùng đến máy bay riêng. Lâm Chỉ Thủy chọn đi xe của tài xế nhà họ Lâm. Ngồi trong xe, cô nhìn qua cửa kính, mỉm cười với Ninh Trác Vũ. Cậu về nhà cậu, tôi về nhà tôi, Tiểu Trác, nếu không muốn mất sạch lòng tự trọng, thành sư tử canh cổng thật sự thì đừng theo tôi nữa. Cô sẽ không quay về địa phận Tứ Thành cùng Ninh Trác Vũ. Lần này đích thân chứng kiến Bùi Quan Nhược tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Chỉ Thủy liền ngoan ngoãn ở lại biệt thự cũ của nhà họ Lâm. Thậm chí bắt đầu không nhận điện thoại của Ninh Thương Vũ. Cũng không phải là tuyệt đối không nghe. Tùy hình huống, vào giờ ngủ nghỉ bình thường, cô đều coi như không thấy. Cũng chẳng gọi lại, nếu đang ăn hoặc đọc sách, cô sẽ nghe máy. Cô đặt điện thoại đang trò chuyện lên tay vịn, thân mình mềm mại tựa vào chiếc ghế sofa nhung trắng mà cô từng yêu thích nhất khi chưa kết hôn. Nắng chiều nhẹ nhàng, phải đợi thật lâu mới có thể dọi hết lên làn da trắng như sứ, khiến nó lộ ra sắc hồng phơn phớt đầy tinh tế. Lâm Chỉ Thủy không né tránh ánh sáng, không gian quanh tai hoàn toàn yên ắng. Cô thấy Ninh Thương Vũ im lặng khá lâu, cũng không gấp, kiên nhẫn giữ im lặng cùng anh, cho đến khi Ninh Thương Vũ mở miệng. 8 giờ tối, anh sẽ tiện đường đến nhà họ Lâm đón em về. Giọng anh dù bình tĩnh không chút gợn sóng, Lâm Chỉ Thủy vẫn cảm nhận được sự áp đặt mạnh mẽ không cho phép người khác từ chối. Vài giây sau, cô khẽ đáp một tiếng. Tiện đường, từ Los Angeles bay về khu cảng, lại quay về Tứ Thành. Gọi gì là tiện đường? Sau cuộc gọi ấy, Lâm Chỉ Thủy cứ thế chờ đợi. Cô biết mình không thể trốn ở nhà họ Lâm mãi, rốt cuộc cũng phải đối mặt với mối quan hệ hôn nhân danh chính ngôn thuận này. Bầu trời ngoài cửa sổ dần chuyển tối. Lâm Chỉ Thủy ăn xong cơm tối liền lên phòng ngủ. cô ngâm mình trong bồn tắm, sau đó thay đồ ngủ. Người vẫn còn hơi nóng khi chui vào chăn, nhắm mắt lại, cô mặc kệ Ninh Thương Vũ đến lúc nào. Lần này cô không muốn như hôm đăng ký kết hôn, ngồi ngóng trông ở cửa suốt cả buổi. Đầu óc nghĩ quá nhiều chuyện, áp lực quá nặng, ngủ quên lúc nào cũng không rõ. Lần tiếp theo có cảm giác là khi đột ngột bị cái gì đó bật tung ra. Cơ thể cô chìm sâu vào lớp chăn, nóng hừng hực. Cô mở mắt, qua ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ, thấy Ninh Thương Vũ đang phủ lên người cô, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi và tháo cà vạt. Anh mang theo sự áp đảo mạnh mẽ, thậm chí còn không buồn cởi bộ âu phục đen được cắt may chỉnh tề kia. Thấy cô giật mình tỉnh dậy, anh kéo khóe môi, hỏi một câu dửng dưng như chẳng liên quan gì. Sao em lại tỉnh rồi? Sao mà không tỉnh cho được? Anh làm như thế, Lâm Chỉ Thủy không kìm được bật lên tiếng rên. Quên mất mình đang ở nhà họ Lâm, có thể bị người dưới nhà nghe thấy. Giọng cô ướt át, càng kêu càng khiến áp lực nơi thân hình cao lớn của Ninh Thương Vũ thêm nặng nề. Kế đó, đầu cô theo một động tác đột ngột của anh, va mạnh vào đầu giường. Lần đầu va phải, Lâm Chỉ Thủy choáng váng mất vài giây. Lần thứ hai sắp đến, Ninh Thương Vũ đã nhanh tay đỡ lấy, không chút do dự hứng chọn cú va vào lòng bàn tay. Hành động ấy khiến trái tim Lâm Chỉ Thủy trùng xuống, cảm xúc chua xót khiến cô muốn khóc, lại không muốn thật sự rơi lệ, như vậy sẽ quá yếu đuối. Cô cắn anh, cắn thật sâu vào cơ ngực săn chắc. Đầu lưỡi chạm phải vị tanh của máu, mới hơi bình tĩnh lại được một chút. Ninh Thương Vũ vẫn không dừng lại, cũng không cản cô như con cừu non giận dữ đang vùng vẫy. Cả hai cứ như thế lặng lẽ trao đổi, cho đến khi có hai tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ. Không biết là ai, nhưng không có tiếng nói vang lên. Hiển nhiên là bà tiên đỡ đầu của cô. Có lẽ bị tiếng rên ban nãy thu hút mà lên. Tim Lâm Chỉ Thủy thắt lại. Đúng lúc đó, Ninh Thương Vũ nghiêng đầu ghé sát tai cô. Hơi thở khàn khàn, mang theo tiếng cười khẽ mà đầy ám muội. Anh chưa khóa cửa, cách chương.